Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227. Ngay sau đó, ngào bắc bắc manh manh thanh âm vang lên. Mụ mụ, gương đồng thượng có hai người. Bọn họ cùng ta nói chuyện đâu? Có một cái nói hắn là cha ta. Mụ mụ, cha là cái gì? Lúc này, ở ngao bắc bắc phía sau ngao an an, đang nghe đến ngao bắc bắc truyền tới nàng trong óc nói khi. Cả người ngốc, theo sau nhìn nhìn ngao bắc bắc gương đồng, lập tức liền thấy được đồ tử lăng cùng hồ tộc tộc trưởng. Ngao an an, ngoặc kép, này hai chỉ bọn họ từ nơi nào toát ra tới. Đồng thời, đồ tử lăng cùng hồ tộc tộc trưởng cũng thấy được vẻ mặt mộng bức ngao an an. Ngao an an, đồ tử lăng nhìn ngao an an, trực tiếp niệm ra nàng tên, thanh lãnh thanh âm ý vị thâm trường. Ngươi ngươi ngươi, ngao an an nghe thanh âm này, chỉ vào đồ tử lăng không biết nên nói cái gì là hảo. Ngay sau đó, trực tiếp từ ngao bắc bắc trong tay lấy qua gương đồng. Sau đó không chút nghĩ ngợi ném vào chính mình trong không gian. Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt nhìn thấy ra hỏa này đâu. Mà ở ngao an an làm xong cái này động tác thời điểm. Giữa hai bên liên hệ, tức khắc chặt đứt, đồ tử lăng, ngoặc kép, hồ tộc tộc trưởng, ngoặc kép, chương 121 tiểu thúc, người cùng, khụ khụ, long tộc tiểu công chúa có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ở phản ứng lại đây sao? Hồ tộc tộc trưởng nhìn bên cạnh thần sắc mạc danh đồ tử lăng. Thật cẩn thận hỏi lên. Ngao an an nhìn đến đồ tử lăng phản ứng. Thật là hoàn toàn không thích hợp a. Hai người đều sinh hài tử đâu. Chính là ngao an an kia thái độ. Nhìn đến đồ tử lăng thoạt nhìn càng như là kinh hách giống nhau. Nghe hồ tộc tộc trưởng nói. Đồ tử lăng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Một cổ mạc danh áp lực thổi quét toàn thân. Hồ tộc tộc trưởng tức khắc ngậm miệng lại. Hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Đồ tử lăng tuổi tác tuy rằng so với hắn tiểu, nhưng là bối phận so với hắn cao, tu vi so với hắn cao, huyết thống còn so với hắn thuần khiết. Bất quá nói là không thể nói, nhưng là diễn là có thể xê monster phía trước là không có bất luận cái gì tin tức. Hiện tại liên hệ thượng, hắc hắc, kế tiếp ở tiểu thúc đi cái kia địa giới phía trước. Hắn hẳn là có thể coi trọng không ít trò hay. Ở hồ tộc tộc trưởng trong lòng tính toán thời điểm, đồ tử lăng nói thẳng, ngươi không cần lại đến nơi này. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta canh giữ ở này tổ địa, hồ tộc tộc trưởng. Ngoặc kép, rút củi dưới đáy nồi a. Đồ tử lăng nhìn thoáng qua hồ tộc tộc trưởng, thanh âm thanh lãnh nói, có vấn đề. Ngay sau đó, hồ tộc tộc trưởng lắc đầu, không thành vấn đề. Ta hiện tại liền đi ra ngoài, xoay người kia một khắc. Hồ tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra thịt đau biểu tình. Ai, đáng tiếc một hồi trò hay a? Chờ hồ tộc tộc trưởng sau khi rời khỏi, đồ tử lăng nhìn trước mắt vách đá. Đêm đó sự tình dần dần mà nổi lên trong lòng. Ngày ấy, hắn với vạn năm trước mai phục đào hoa nhưỡng đã thành. Mới một đào ra, ngao an an cũng đã nghe tin tới rồi. Trực tiếp đoạt một vò liền chạy, hắn cũng không để ý, ai làm ngao an an ngày thường liền thích từ hắn nơi này cậy bảo bối. Này vạn năm đào hoa những nguyên liệu chân quý phi thường, ra tới hiệu quả tự nhiên không bình thường, sớm tại vạn năm trước hắn mai phục thời điểm, đối phương liền tâm tâm niệm niệm, từ hắn nơi này cướp đi một vò là bình thường nhất bất quá sự. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Lấy đi sau không lâu, ngao an an liền uống say khướt mà đi tới hắn động phủ. Trừ bỏ hướng hắn thảo uống rượu lúc sau, còn đùa giỡn, nổi lên hắn. Cuối cùng càng là ở chính mình trên người giở trò. Sớm tại hồi lâu phía trước, hắn đích xác liền đối nàng động tâm tư, âu yếm nữ nhân trong ngực. Cho dù là quân tử cũng khó có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ở nàng chủ động hôn môi lúc sau liền càng là dỡ xuống hắn cuối cùng tâm phòng. Chỉ tiếc trước hết bắt đầu, nàng chỉ là lung tung hôn môi, căn bản là không có một chút chương trình, nhưng cho dù là như thế này, vẫn là trêu chọc nổi lên hắn trong lòng hòa, nàng là duy nhất một cái có thể làm hắn phá không người. Hắn tất nhiên là biết bọn họ hồ tộc trời sinh mị hoặc chi lực. Hắn ngày thường đều thượng phong ấn, nhưng là kia một khắc, hắn giải khai chính mình phong ấn, thỏa mãn mà nhìn nàng trong mắt chậm rãi hiện lên si mê. Đi bước một mà câu lấy nàng chủ động, hắn trừ bỏ cố ý dụ hoặc nàng ở ngoài, kế tiếp sự đều tùy ý nàng làm nàng mang theo hắn cùng chìm vào dục vọng lầy lội. Vốn định ngày thứ hai làm nàng đối hắn phụ trách, Thục Liêu, từ hồi ức trung hoàn hồn, Đô Tử Lăng nhìn vách đá, khóe miệng khẽ nhếch, cường, hắn, phải đối hắn phụ trách, nàng, chạy không được, lúc này, khách sạn, Ngao An An không biết vì sao, đột nhiên cảm giác thân thể chợt lạnh, có một loại dự cảm bất tường, bất quá càng nhiều, nàng nghĩ đến vẫn là ở gương đồng nhìn đến người kia. Đồ giả Sơn Lăng, hắn là như thế nào tìm được bắc bắc trên người? Đột nhiên, Ngao An An nhớ tới phía trước đối phương đề qua, bọn họ hồ tộc tổ địa giống như có một kiện thánh khí. Có thể phát hiện bọn họ hồ tộc sở hữu huyết mạch vị trí. Thậm chí còn có thể tính ra bọn họ hồ tộc khi nào có tân sinh nhi. Xem ra, rất có khả năng là kia kiện thánh khí nguyên nhân, nghĩ. Ngao An An nhịn không được nhìn thoáng qua Ngao Bắc Bắc. Vì cái gì Bắc Bắc không phải Tiểu Thanh Long, nếu là Tiểu Cửu Vĩ Hồ đâu? Nhận thấy được Ngao An An ánh mắt, Ngao Bắc Bắc chớp chớp mắt, giòn xinh địa tiếp tục nói. Mụ mụ, ngươi còn chưa nói, cha là cái gì đâu? Ngươi biết ba ba là cái gì sao? Biết, ba ba là mụ mụ lão công, Ngao Bắc Bắc nói thẳng. Hắn xem TV, nhưng là đại bộ phận xem TV đều là phim hoạt hình. Hiểu biết đến cũng đều là ba ba mụ mụ, nhưng là hắn mới sinh ra không mấy ngày. Tuy rằng biết rất nhiều đồ vật tồn tại, nhưng là để ở trong lòng lại rất thiếu. Tỉ như hắn biết ba ba mụ mụ, nhưng là hắn để ý chính là mụ mụ. Lại trước nay cũng chưa hỏi qua ba ba tồn tại. Ngao An An nguyên bản còn tính toán chờ Ngao Bắc Bắc hỏi tới thời điểm nhắc lại một tiếng. Lại không nghĩ rằng, Đô Tử Lăng thế nhưng sẽ theo chân bọn họ liên hệ thượng. Nàng còn không có nghĩ đến như thế nào đối mặt tên kia đâu. Còn có, hắn trực tiếp liền thừa nhận hắn là Bắc Bắc tiện nghi cha thân phận. Liền không mặt khác có thể nói sao? Nga, không đúng, chưa kịp nói, đã bị nàng cấp đánh gãy. Nàng kia không phải hoảng hốt sao? Lại nói tiếp, đêm hôm đó nàng cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Tuy rằng vẫn luôn đều biết Đồ Tử Lăng tên kia sắc đẹp. Nhưng là không biết vì sao. Đêm hôm đó cảm thấy đối phương đặc biệt câu nhân. Sau đó, mặt sau liền có điểm khống chế không được. Sau đó ngày hôm sau còn bởi vì quá mức khiếp sợ còn chạy. Ngẫm lại giống như chính mình đích xác có điểm không phúc hậu. Nhưng là sự tình đã xảy ra, nàng có thể làm sao bây giờ? Kìa Đồ Tử Lăng đâu? Hắn sẽ là cái gì cái nhìn đâu? Ngao An An nghĩ, nỗi lòng lập tức ổn định không xuống. Lúc này, Ngao Bắc Bắc nghe xong Ngao An An nói, chớp chớp mắt, theo sau nói, cho nên vừa mới cái kia tự xưng cha ta đến người là ba ba. Ngoặc kép, ân, Ngao An An gian nan gật đầu. Nga, Ngao Bắc Bắc gật gật đầu, sau đó liền không hỏi lại cái gì. Cái này làm cho nguyên bản chờ Ngao Bắc Bắc dò hỏi vấn đề Ngao An An có chút kỳ quái. Hắn như thế nào liền không hỏi đâu. Liền ở Ngao An An muốn nói gì thời điểm, Ngao Bắc Bắc lo chính mình nói lên lời nói. Ta liền nói, tất cả mọi người đều có ba ba mụ mụ. Chính là ta ba ba không biết ở nơi nào. Nguyên lai cha chính là ba ba. Ngao Bắc Bắc ngữ khí càng như là đã biết một kiện thực tầm thường sự tình giống nhau. Cũng là, cho dù Ngao Bắc Bắc có ba ba như vậy khái niệm, nhưng là không có gặp qua, lại như thế nào sẽ có bao nhiêu dự ý tưởng, kia nàng về sau muốn hay không làm Ngao Bắc Bắc cùng Đồ Tử Lăng tên kia liên hệ một chút. Phía trước nàng còn nói muốn từ Đồ Tử Lăng nơi đó tiếp tục cậy đồ vật tới sử dụng đâu. Nhưng vừa mới chỉ là nhìn đến hắn thân ảnh, nàng liền chột dạ mà không muốn, đừng nói tìm đối phương muốn tài sản, nàng cũng không dám chủ động tìm hắn nói chuyện, Trước kia hai người là bạn vong niên, nàng ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, đối phương lại dung túng, nàng cậy đối phương bảo khố cậy đến không chút khách khí. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy một chút đáp lễ. Nhưng hiện tại hai người chi gian đột nhiên quan hệ chuyển biến. Nàng còn sinh cái hai tử, Ngao An An lúc này thiệt tình cảm thấy tâm mệt, nghĩ, Ngao An An nhìn Ngao Bắc Bắc nói, vậy ngươi tưởng cùng hắn tâm sự sao? Thông qua cái kia gương đồng sao? Chính là mụ mụ ngươi vừa mới không phải rất sợ hãi. Ngao Bắc Bắc nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn Ngao An An, chẳng lẽ hắn vừa mới nhìn lầm rồi? Ngao Bắc Bắc nói nhất châm kiến huyết, Ngao An An tức khắc tâm tác tác. Theo sau, Ngao An An lại cầm gương đồng đưa cho Ngao Bắc Bắc. Sau đó lời nói thấm thía nói, mụ mụ ngươi ta không thể không sợ, ngươi cầm đi. Ngao Bắc Bắc tiếp nhận gương đồng lúc sau, liền nghiêm túc mà nhìn lên, nửa ngày, gương đồng đều không có động tĩnh. Ngao Bắc Bắc nói, mụ mụ, không ai. Ngao An An nghe vậy, tiếp nhận gương đồng, kiểm tra rồi một phen, sau đó nói, này gương đồng trên người không linh khí, lúc này không kính, cũng không phải chân chính linh khí, cho nên chỉ có trên người có linh khí thời điểm mới có thể là linh khí. Mặt khác thời điểm chính là một cái đơn giản gương đồng. Đại khái vừa mới cùng một cái khác thế giới tương liên thời điểm, đem linh khí cấp hao hết, kia còn có thể dùng sao? Ngao Bắc Bắc hỏi, có thể, Ngao An An nói. Theo sau trong tay vận khởi một đạo linh lực, trực tiếp đưa vào này gương đồng bên trong. Gương đồng có linh lực lúc sau, thực mau tiếp tục sương mù mênh mông lên. Không trong chốc lát, gương đồng lại câu thông hai cái thế giới. Bắc Bắc, đồ tử lăng thanh âm lại một lần thông qua gương đồng truyền ra tới. Hết chương.